máu nhanh chóng thấm đỏ vải bọc trên vai. Giọng nói của Ito vang vọng trong lều. Mỗi chữ đều giống như tiết từ kẽ răng. Lùi về lãnh địa, một câu nói ra, mọi người lập tức thở phào. Tiếp tục chiến đấu, kết quả rất khó dự liệu. Không bằng tạm thời lui về chờ đợi thực tế tốt hơn. Quan trọng hơn là bọn họ phát hiện, không có tế tự rất nhiều chuyện đều không thuận tiện. Nhất định phải nghĩ cách xoay chuyển tế tự đang ở phía đông. Bộ tộc không có tế tự vĩnh viễn không thể nào cường đại chân chính. Ito, sau khi trở về phái người đến phía đông bái kiến người thần dụ đi. Người bờm đen có quan hệ không tồi với Ito kiến nghị. Bất luận thế nào, người thần dụ vẫn đứng về phía chúng ta. Đứng về phía bọn họ, Ito buông vết thương ra. Nhìn màu đỏ trên bàn tay. Là vậy sao, khi hắn để lộ dã tâm của mình đối với đồng hoang phía Tây. Cùng khát vọng với quyền lực. Hắn nhìn thấy vẻ mặt của người thần dụ, không tức giận, chỉ là thất vọng, lúc đó Ito không hề hối hận, nhưng hiện tại siết chặt nắm tay, không có chỗ để hối hận nữa. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi trên con đường đã lựa chọn lúc đầu. Nếu không, người bờm đen mới thật sự sẽ mất hết tất cả. So với đám người Ito, tâm tình của Koni coi như không tồi. Trên đống lửa to, mấy con linh dương đã lột ra rút máu được gác lên trên. Mỡ nướng rớt xuống nhảy nhót trong lửa. Vang lên lách tách, mùi thơm dần lan tỏa trong doanh. Lớp ngoài thịt linh dương được nướng giòn tan. Dùng dao rạch, phần thịt trong đỏ hồng vẫn còn mang máu. Chỉ có muối, không có bất cứ hương liệu nào. Nhưng người cai nhân không để ý, linh dương được đưa xuống khỏi đống lửa. Koni cắt một cái chân, ngồi trên đất, cắn mạnh vào, thịt cắt từ trên sống lưng linh dương xuống được đưa tới trước mặt tế tự già. Người cai nhân ngồi vây quanh đống lửa hưởng thụ bữa tối của họ. Sau khi chiến đấu kịch liệt, dùng thịt nướng lấp đầy bụng là hưởng thụ bậc nhất. Tộc trưởng, tế tự già cầm một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt vào bụng. Nhìn thì lớn tuổi, nhưng thể lực của ông vẫn rất sung mãn. Dạ dày cũng không tồi. Người bờm đen đã sắp lùi về. Vậy sao, Koni cắn nát xương linh dương. Cánh tay cường tráng nổi đầy cơ bắp. Là chỉ thị của thần linh. Tế tự già không trả lời. Vỗ vỗ tay, một nam nhân toàn thân dính đầy bùn đất. Dáng vẻ vô cùng nhếch nhác bị dẫn lên. Đồ đằng trên mặt và trước ngực nam nhân nói rõ hắn không phải người cai nhân. Cũng không thuộc về bất cứ bộ tộc nào khác của liên minh cai nhân. Người cáo xám, Koni nhận ra đồ đằng trên mặt hắn. Thuộc về một bộ tộc nổi tiếng gian xảo của phía Tây. Bộ tộc này nằm cạnh lãnh địa của người bờm đen, có hiệp ước trường kỳ với nhau. Tế tự xoay đầu nhìn người cáo xám, đôi mắt màu xám trắng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng lại có thể khiến đối phương sợ hãi. Lời ngươi đã nói với ta. Lặp lại lần nữa. Vâng, vâng, tế tự đại nhân, là thế này, người cáo xám này không phải tù binh bị bắt trên chiến trường. Mà là âm thầm chạy tới. Hắn theo lệnh tộc trưởng đưa tin tức cho người cai nhân. Nếu có thể, người cáo xám hy vọng có thể liên minh với người cai nhân. Thậm chí có thể trở thành phụ thuộc của người cai nhân. Rất rõ ràng, người cáo xám không xem trọng người bờm đen, dự định từ bỏ liên minh với người bờm đen, giống như những bộ tộc phản bội cai nhân trên chiến trường. Hừ, Koni ném xương chân đã cắn nát đi, liếm dầu mỡ bên môi. Nếu người cáo xám nói đều là thật, hắn tuyệt đối sẽ không để người bờm đen rời khỏi chiến trường dễ như thế. Nếu người bờm đen tiếp tục chiến đấu, có lẽ hắn còn xem trọng một chút. Nhưng hiện tại, chắc, Koni cười chế nhạo, xâm phạm lãnh địa cai nhân, khiêu chiến quyền uy của hắn, còn muốn toàn thân thoát khỏi. So với tộc trưởng bờm đen tiền nhậm chết trong tay hắn, người bờm đen hiện tại đạt được sức mạnh nhưng lại rớt mất đầu. Nếu đổi lại là hắn đạt được cơ hội tiếp cận đại vu, tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn giống người bờm đen, báo thù và thực hiện dã tâm có rất nhiều biện pháp. Nếu muốn đứng trên đỉnh cao đại lục Aram, đạt được đại vu quan trọng hơn bất cứ cái gì, người bờm đen quả thật là đã ném bỏ cơ hội từ trời giáng xuống. Như vậy bị giết cũng không nên oán trách bất cứ ai.